Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỹ từ thiện mà cô thành lập chuyên môn giúp đỡ sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị cơ sở vật chất cho các trường học tại những làng quê nghèo, hoặc những nơi thôn xóm tại các vùng núi hẻo lánh gặp khó khăn, giúp các bạn nhỏ có một cơ hội để nhận biết con chữ và dùng học tập để thay đổi tương lai của mình. Đặc biệt là nữ giới còn về chồng cũ và con trên không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có. Tỉnh tỉnh đi, chồng cũ và con trai tức giận đến phát điên, nhưng giờ đây Ngô Mai Hương đã không còn là người mà họ có thể thao túng, muốn thế nào liền thế nào rồi. Ngô Mai Hương hiện giờ là sự tồn tại mà bọn họ không thể nào với tới. Cô không chỉ dừng lại là một truyền kỳ người ta vẫn thường nói với nhau để đề cao tinh thần học tập, mà còn là một truyền thuyết đô thị vì những gì cô đạt được và làm được. Về phần La Khả Hân, sau khi bị phát hiện chiếm đoạt danh ngạch học đại học, cô ta không chỉ đối mặt với án tù mà còn phải bồi thường một khoản lớn cho tổn thất tinh thần của Ngô Mai Hương. Cha mẹ La tìm cách cầu xin sự tha thứ nhằm làm giảm mức án mà La Khả Hân phải chịu, nhưng Ngô Mai Hương chỉ lạnh lùng từ chối. Nếu tôi tha thứ cho cô ấy, thì những tháng ngày khổ cực mà tôi trải qua sẽ trở thành vô nghĩa. Khi chứng cứ được xác thực, La Khả Hân bị kết án tù giam có thời hạn, xứng đáng với những gì cô ta đã gây ra. Thời gian quay ngược trở lại, sau khi mệnh cách được trả lại, sắc mặt của Ngô Mai Hương trở nên hồng hào, cô liên tục cảm ơn Kỳ Giao Quang. Không cần cảm ơn, chỉ cần nhớ rằng, sau này khi có tiền, hãy quyên góp một phần để giúp đỡ người khác thay đổi cuộc sống, cũng như bản thân cô đã được giúp đỡ như thế nào. Hãy luôn nhớ tích lũy công đức cho bản thân, Kỳ Giao Quang khuyên nhủ. Ngô Mai Hương gật đầu liên tục. Cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm vậy. Về sau, Ngô Mai Hương thực sự giữ lời. Khi đạt được thành công lớn, cô đã thật sự giữ được làm được. Ngô Mai Hương của khi đó chính là một nữ doanh nhân thành đạt. Ngô Mai Hương khi đó mới sống đúng với những gì vận mệnh sắp đặt cho cô. Những việc đó, dĩ nhiên, là câu chuyện của tương lai. Quay lại thực tại, Kỳ Giao Quang bình thản nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục rút túi phúc thứ hai. Cô ấn vào màn hình, một túi phúc xuất hiện, khiến mọi người trong phòng phát sóng trở nên phấn khích. Mọi người xoa tay hầm hè, chuẩn bị tinh thần tranh đoạt. Cách chương.